Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4347, Thánh Đàn Đại Nhân đánh cuộc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Mạc Liên Thành quan tâm dò hỏi, Đàn Nhi, người có khỏe không? Hắn nhẹ giọng hỏi, ngón tay thon dài, liền đặt khúc Đàn Nhi một tiết trắng muốt tuyết trên cổ tay. Có lẽ là mới vừa cho nàng đem quá mạch, xác định nàng không việc gì, chỉ là ở trên người nàng nổi giận dị trạng, như cũ làm hắn lo lắng. Khúc Đàn Nhi điều chỉnh một chút nội tức, lắc đầu. Ta không có việc gì, khả năng hài tử lại nghịch ngợm. Cùng loại tình huống này, trước kia không phải chưa từng có. Bởi vậy, kinh ngạc qua đi, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Hơi chút tạm dừng, Khúc Đàn Nhi liền đem vừa rồi Thánh Đàn lão đại trong lúc ngủ mơ cùng nàng liên hệ quá sự tình, nói cho Mạc Liên Thành. Ta cái gì cũng chưa tới kịp nói, hắn liền vội vã đi trở về. Cái gì bí thuật như vậy quan trọng, cư nhiên vây lão đại lâu như vậy, liền chuyện của chúng ta đều thờ ơ. Khúc Đàn Nhi bất mãn mà nói thầm. Mạc Liên Thành xác định nàng không có việc gì về sau, sắc mặt hơi chốt vừa chậm, nghe nàng oán giận Thánh Đàn lão đại, hơi hơi câu môi. Có thể làm sư tôn như thế hao hết tâm thần đồ vật, nhất định là thứ tốt, đến nỗi hắn mặt khác, chỉ cần xác định hắn bên kia không ra vấn đề, chúng ta cũng an tâm. Khúc Đàn Nhi đồng ý gật đầu, chợt, đôi mắt tinh quang chợt lóe. Thứ tốt, nhớ không lầm nói, lão đại tựa hồ nói qua, kia bí thuật, là vì bọn họ mà muốn. Đến nỗi mặt sau câu nói kia, Khúc Đàn Nhi tự động xem nhẹ. Lúc này, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa vang. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành nhìn nhau. Sau đó, ở Mạc Liên Thành chi kỳ nâng hạ, Khúc Đàn Nhi khoanh chân ngồi dậy, đem xoay quanh ở phó xào mây tía cấp hút rớt. Đàn Nhi, người lưu lại nơi này, ta đi xem. Mạc Liên Thành dặn dò, liền đi mở cửa. Ngoài cửa, Tần Lĩnh đám người vây quanh ở nơi đó. Bọn họ ở ngoài, còn lại là Đấu Cổ lâu chủ, Triệu Luật cùng với Lục Bình ba người, lại lúc sau, là Rậm Rạp Cự Nghĩ thú tộc. Thực rõ ràng, mọi người đều bị mây tía cấp hấp dẫn lại đây. Vừa nhìn thấy Mạc Liên Thành, Tần Lĩnh liền bức thiết mở miệng. Chủ tử, vừa rồi kia, động tĩnh có phải hay không chủ mẫu làm ra tới? Chủ mẫu làm sao vậy? Vấn đề còn không có hỏi ra tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà. Hắn ánh mắt đối tượng Mạc Liên Thành sóng gợn không thịnh hành khuôn mặt tuấn tú. Sửng sốt, thứ này nhạy bén thật sự, lập tức liền đoán được Mạc Liên Thành ý tứ. Một chút đường đột dừng lại đều không mang theo, hắn thực tự nhiên mà truyền khẩu. Tình huống thực cổ quái, người cùng chủ mẫu không có chuyện đi. Mạc Liên Thành còn không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngào ô, ưng với một tiếng chu lên. Những cái đó cự nghĩ thú tộc sôi nổi sợ hãi mà thối lui đến hai bên, trung gian lưu ra một cái lỗ. Thực mau, kiến vương khổng lồ thân ảnh xuất hiện trong đó, nó phía sau, đi theo kia một đám trung thành và tận tâm cự nghĩ thú trưởng lão. Trừ bỏ kiến vương ở ngoài, còn lại cự nghĩ thú, toàn một bộ kinh nghi bất định, thậm chí, đội ngũ phía cuối, có cự nghĩ thú ở bốn phía nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm ra cổ quái ngọn nguồn. Tần Lĩnh đám người ở kiến vương xuất hiện thời khắc đó, liền tự giác đứng ở Mạc Liên Thành bên cạnh, cùng Mạc Liên Thành một khối, mặt đối mặt, nhìn kiến vương. Đấu cổ lâu chủ ba người, tắc giống như xa vời một túc, nhanh chóng bị cự nghĩ thu tế đến một bên đi. Đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật còn hào, Lục Bình lại sợ bị cự nghĩ thu nhóm dẫm đến. Ai nha nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà gọi bậy một hồi. Ngược lại khiêu khích hào chốt đầu cự nghĩ thú không vui, có mấy cái đi đến nàng trước mặt, còn cố tình giơ lên trước đủ làm đe dọa chẳng. Lục Bình giận mà không dám nói gì, co rúm đến đấu cổ lâu chủ phía sau. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua mà đi, thẳng đến, đứng ở Mạc Liên Thành trước mặt một bước xa, kiến vương mới dừng lại tới. 4350, cách chương.